Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này đúng là oan gia nó chịu hai người này rồi hơ nhân cười trừ hai ông bà mà lấy nhau về chắc trời sập. Nó nói, bà điên à tôi mà lấy ông ta hả còn lâu đi mơ đi nha. Hân nói thắng nghe đi cây đi ra, tôi cũng cô lấy bà đâu mơ đi. Thắng nhảy vào nói, hừ ông tưởng ông đẹp dai lắm chắc đã con trai gì trắng như con gái tóc thì còn để dài tết lại đằng sau nữa chứ môi thì đỏ như bôi son đồ con gái. Hân nói, còn bà thì sao tóc thì cắt ngắn nhuộm xanh đỏ, quần áo thì như con trai bà là con trai thì đúng hơn. Thắng nói lại nó máu rông lên não vì tức giận. Ai chu tôi. Nó quát, hai người kia chạy mất dép cô thì nó mà tức giận thì như sư tử Hà Tây vậy à cô còn thua xa hai người kia chạy đứt hơi. Tạ bà đấy, Thắng nói, tại ông, tại bà, tại ông, bà, ông, lại cãi nhau tiếp, nó ở trong lớp thở dài có hai người bạn này may mắn hay xui xẻo đây nhưng nó rất vui với hai người này đúng là cặp đôi hoàn cảnh nó nghĩ gì đó buồn tiêu khuôn mặt buồn thờ thẫn nhìn xa xăm. Cách chương.